Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Lượng Tiểu Phi Quân Tử. Đinh Đại Nhân, người né tránh một cái. Ta có lời nói với hắn. Triệu Tinh Thần nói. Đinh Thu kinh ngạc, cũng không có hỏi. Thối lui đến nơi xa. Đồng thời, xoay người. Tôn Đức Hưng, ngươi xem một chút. Triệu Tinh Thần cười lạnh. Ngón tay chỉ lên trời dựng lên. A, Tôn Đức Hưng rít lên một tiếng. Đinh Thu thân thể chấn động. Bỗng nhiên quay người. Phát hiện Tôn Đức Hưng cuồng nhả ra một ngụm máu tươi. Một mặt khiếp sợ chết rồi. Quái sự, cái thằng này chấn kinh cái gì? Không hù chết ngươi mới là lạ. Triệu Tinh Thần trong lòng tại cười đắc ý. Bởi vì, vừa rồi lợi dụng tiên thiên công điều động. Cách không bắn ra chỉ khí dài đến 30-40 trượng. Đem hơn 100 mét bên ngoài đầu kia thuyền nhanh đều xuyên một ngón tay động. Cái kia đoán chừng muốn nửa bước ngưng hư cảnh mới có thể làm được. Chính là Đinh Thu cùng Tôn Đức Hưng cũng không có khả năng này. Tôn Đức Hưng không khiếp sợ chết chính mình cũng không quá đối được tiên thiên công. Sao được, cái này tiên thiên công sẽ còn lắc lư người chết. Triệu Tinh Thần nhún vai. Cũng có chút bó tay rồi. Công lực tấn cấp đến thất phẩm về sau. Chính mình nhiều nhất có thể cách không bay khí 20 trượng. Nghĩ không ra tiên thiên công kèm theo một lần cách không công kích cự ly. Hoàn toàn chính xác. Châu Ngưu xoa xiên. Phía dưới. Triệu Tinh Thần lôi lệ phong hành. Lập tức chi sẽ dư hải cùng Triệu Cương dẫn người giết tới Thẩm gia. Kê biên tài sản Thẩm phủ. Bắt sống Thẩm phủ hơn 100 người. Sáng ngày thứ hai, công thẩm Thẩm Phú Quý cùng Thẩm Vạn Thạch, nhân chứng vật chứng đều đủ. Thẩm Phú Quý cùng Thẩm Vạn Thạch bởi vì Giang Đình Lương thảo một án bị tại chỗ chém đầu bày ra ngồi. Cái khác, toàn hạ đại lao, Thái Thanh, Thẩm gia sau này liền là của phụ thân ngươi. Triệu Tinh Thần bí mật hội kiến Thẩm Thái Thanh, ta đại bá một nhà đáng chết. Nô tài tuyệt không hai lời, Lượng Tiểu Phi quân tử. Vô độc bất trượng phu, đại thế đã mất, vì bảo trụ phụ thân cùng một nhà mạng, Thẩm Thái Thanh một cái quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt nhận chủ. Tin tưởng ta sẽ cho Thẩm Trinh Minh một cái kết cục tốt đẹp. Việc này phải đợi Xích Nhai đại chiến kết thúc sau lại định. Không thể làm quấy rầy Sở Triệu Nam ý nghĩ. Triệu Tinh Thần nói, nô tài hết thảy nghe chủ tử ngài. Thẩm Thái Thanh rất nghe lời. Tổn thương thế nào? Triệu Tinh Thần một mặt thân thiết hỏi. Tốt hơn phân nửa. Bát hoàng tử ngươi cho thế nhưng là trong cung thần dược. Nô tài không sao. Thẩm Thái Thanh nói. Lúc ấy không thể giả đánh. Chủ yếu là che giấu tai mắt người. Một khi lộ ra sơ hở. Xích Nhai nguy hiểm. Triệu Tinh Thần thở dài. Khoát tay chặn lại nói. Tốt. Ta thưởng ngươi một viên thượng phẩm tiểu hoàn đan. Tạ chủ tử ban ân. Thẩm Thái Thanh đại hỉ, dập đầu cảm tạ, bởi vì, cái này thượng phẩm tiểu hoàn đan là có thể đột phá cảnh giới cấp độ. Đột phá tỷ lệ có thể chiếm được 3 thành, ai không muốn võ công càng cao cường hơn. Sau này muốn ôm chặt Triệu Tinh Thần đùi, võ công càng cao đương nhiên càng có thể được đến chủ tử ban thưởng. Xích Nhai kết thúc về sau, ta vì người xin công, đến lúc, ngươi tạm thay Hắc Kỵ 10 doanh đô ti trước. Qua đi, ta nghĩ biện pháp điều ngươi đến kinh thành. Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ bả vai hắn nói. Tạ chủ tử, Thẩm Thái Thanh kém chút thành dập đầu trùng. Lập tức thân thể chấn động. Cảm giác một cỗ ôn nhuận khí lưu từ đỉnh đầu xâm nhập. Buông ra tâm thần, ăn tiểu hoàn đan, ta vì ngươi chữa thương. Triệu Tinh Thần thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Muốn biết, Doãn Tử Bình thế nhưng là toàn chân giáo tông sư cấp nhân vật. Một thân y thuật thế nhưng là vô cùng lợi hại. 2 canh giờ qua đi. Thẩm Thái Thanh toàn thân bị lồng hấp ngâm ở. Màu trắng khối không khí vờn quanh. Lại là 2 canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần toàn thân ướt đẫm. Đây hết thảy. Thẩm Thái Thanh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nhớ tại trong lòng. Tạ chủ tử. Ta đã tốt. Mà lại. Công lực thế mà đề một cấp. Thẩm Thái Thanh cảm kích khóc nước mắt. Ha ha. Người phải cảm tạ tiểu hoàn đan mới là. Triệu Tinh Thần cười cười. Lặng lẽ đi. Nghĩ không ra chủ tử công lực cao như thế, y thuật như thế cao siêu. Ta tìm đúng người. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thái Thanh ấy ấy. Không thể nào. Hắn mới bao nhiêu lớn? Không đến 16 a gia. Nghe nói, hắn trước kia còn không biết võ công. Gia nô Thẩm Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đây mới là cao nhân. Ngươi không hiểu. Đừng nhìn nhị hoàng tử tứ hoàng tử giả vờ giả vịt. Bọn hắn võ công tuyệt đối không có bát hoàng tử cao. Thẩm Thái Thanh lắc đầu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phá rồi lại lập. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi chữa thương mạo muội quán thâu công lực cho Thẩm Thái Thanh. Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có chắc chắn. Nghĩ không ra thế mà thành công. Ngược lại là kinh gia Triệu Tinh Thần một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu là Thẩm Thái Thanh bị mình làm chết rồi. Vậy nhưng liền phiền toái. Hấp dẫn Đinh Thu ánh mắt. Kinh hãi Thẩm Thái Thanh. Lấy được công nghiệp trị 3 điểm. Tuyên bố nhiệm vụ mới. Thiên thần nhất truyền. Lại phát sáng lên. Mấy cái chừng bóng chuyển lớn hình cầu thể lượn vòng tới. Tại Triệu Tinh Thần trước mặt xếp thành một hàng. Một sơ cấp dịch dung thuật. 22 điểm công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung cửu thiên nhận ám khí thủ pháp hạch đào công. Tối cao đề công 2 cấp công lực. 2 sơ cấp vạn lý nhĩ. 23 điểm công nghiệp trị hối đoái. Kèm theo trung cấp tiễn thuật. Cao nhất có thể đề công 2 cấp công lực. 3 sơ cấp mê hồn thuật. 24 điểm công nghiệp trị hối đoái. Kèm theo trảm tướng phi đao. Tối cao đề công 3 cấp công lực. 4 sơ cấp ẩn thân thuật. 26 điểm công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung liễm khí thuật. Tối cao đề 2 cấp công lực. 5 một cấp Mỹ Nam công. 28 điểm công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung cấp 1 trù nghệ. Tối cao đề 1 cấp công lực. 6 nhập môn không không thuật. 28 điểm công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung quỳ hoa bảo điển thượng sách. Tối cao đề 2 cấp công lực. Võ giả làm việc. Dịch dung thuật tương đương mấu chốt. Sau này chính mình sẽ thường xuyên dùng đến nó. Ngược lại là thực dụng. Vạn lý nhĩ chính là thính lực. Kỳ thực là đối với tinh thần lực thần thức tu luyện hoàn thiện. Mê hồn thuật quá trọng yếu. Xác thực đến nói. Kỳ hoàn ngọc dùng mị thuật cũng thuộc về mê hồn đại pháp một loại. Ẩn thân thuật càng không cần nói cũng biết. Đương nhiên. Không có khả năng trống rỗng biến mất trong không khí. Giống Nhật Bản nhẫn thuật là thuộc về ẩn thân thuật một loại. Kỳ thực, chính là dạy ngươi giỏi về ngụy trang. Người khác khó mà phát giác mà thôi. Không không thuật khẳng định chính là dạy ngươi trộm đồ. Quỳ hoa bảo điển khiến Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Cái đồ chơi này, dục niệm thần công, vung đao tự cung, tuy nói Đông Phương bất bại vô địch thiên hạ. Nhưng là... cũng không thể gọi chính mình đi khi thái giám. Xem ra, chính mình phải lãng phí nó. Bất quá, cho Lý Thư Văn ngược lại là phù hợp. Mà Mỹ Nam công khiến Triệu Tinh Thần cảm giác mới mẻ. Cái này cái gì công pháp a? Chẳng lẽ đem Tống Ngọc Phan An dáng vẻ phụ trên người tự mình? Vậy mình há không thành dị giới bản Mỹ Nam? Rất là mong đợi a. Nếu là có điểm giá trị. Triệu Tinh Thần cái thứ nhất muốn đổi khẳng định chính là nó. Đến lúc, thiên hạ mỹ nữ đều thích chính mình. Ý dâm một cái mà thôi. Có vẻ như, lần này ban bố nhiệm vụ đều có chút không đi chính đạo. Đa dạng lòe lòe, liền trộm sao trộm một nhóm đều bên trên hối đoái bảng danh sách. Tương đương kỳ hoa, ngày thứ hai chạng vạng tối. Triệu Tinh Thần một mặt mỏi mệt, cúi đầu đạt não tiến thiên âm phường. Đi vào liền cầm lên hậu viện bàn bên trên sớm liền chuẩn bị xong nữ nhi hồng ực mạnh nhất khí. Lập tức, mặt giống hỏa thiêu dạng đỏ rừng rực. Đùng, cái bàn lại cho Triệu Tinh Thần một cước đạp lan. Chén cuộn rải xuống đầy đất. Ra, ngươi làm sao rồi? Kỳ Hoàn Ngọc một mặt kinh hoàng chạy tới đỡ Triệu Tinh Thần. Trời muốn diệt ta a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần phẫn nộ mắng nói. Ra. Đến cùng làm sao rồi? Kỳ Hoàn Ngọc tranh thủ thời gian hỏi. Đúng vậy A Gia. Xảy ra chuyện gì? Người tranh thủ thời gian nói ra. Đừng nóng vội xấu tiểu thư. A Y cũng ở một bên hát đệm nói. Lương Thảo. Lương Thảo thế mà bị Thẩm Gia một đám đốt. Thẩm Phú Quý thế mà đã sớm chuẩn bị, liền ngân lượng đều cho giấu không còn hình bóng. Ra bên này phái người tiến đến, còn bị giết không ít, thương vong thảm trọng a, Triệu Tinh Thần mắng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.